Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, không thể so với phá án đơn giản. Một hồi họp báo xuống, chuẩn vua màn ảnh Âu Sán đều không có thể nói mấy câu. Thì càng không cần dẫn ra những người khác, cái này những người khác, đương nhiên kể cả kịch bên trong Bình Hoa nữ chủ, Địch Thiên Ngưng. Đừng hỏi nha là như thế nào trà trộn vào tổ, Mẫn Học cũng không biết, dù sao hắn chỉ biết là với tư cách nhất bộ đập vào hoài cửu ôm ấp tình cảm Hương Vịnh điện ảnh. Hai đại nam chủ gia tăng một cái nữ chủ, trong ba người lại không có một người là Hương Vịnh người địa phương. Cũng là tương đương khôi hài, nhưng ở Mẫn Học chủ đề độ ảnh hưởng hạ, loại này rõ ràng vấn đề lại bị truyền thông tập thể không để ý đến. Toàn bộ đem hỏa lực nhắm ngay hắn thân mình. Có thể nói, nếu không Mẫn Học địa vị ở đằng kia bày biện, vừa mới tiến tổ, sẽ đem người toàn bộ đắc tội cái sạch bong. Dù vậy, kịch tổ chung nhưng không thiếu ăn dưa chúng chờ xem náo nhiệt. Một cái tác giả, biên kịch, ca sĩ, chạy tới diễn điện ảnh. Đi à, chỉ có thể trách ta bối kiến thức quá ít. Bên này khởi động máy họp báo còn không có chấm dứt. Online đã muốn gió nổi mây phun, nhưng đại chúng đánh cho như máu gà thảo luận. Cơ bản trốn không thoát truyền thông tại họp báo thượng hỏi cái kia chút ít phạm trù. Thì không có gì tốt tận lực lại tự thuật một lần. Muốn nói nhất hưng phấn, chỉ sợ sẽ là những kia đã sớm ngóng trông Mẫn Học chuyên tâm làm giải trí fan hâm mộ. Giờ phút này chỉ có một ca khúc có thể biểu đạt tâm tình của bọn hắn, chờ thật lâu rốt cục đợi cho. Tới hôm nay, trông mong rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện, điền lọt hố điền lọt hố. Đợi thời gian dài bao lâu? Mẫn đại, lúc này người luôn luôn công phu đem, đêm trắng truy hung, bộ hai điền lên a. Album album, đơn khúc cũng được, Mẫn thần. Rất lâu không có cái mới ca được xuất bản rồi. Nhạc mê cầu chiếu cố. Chỉ có một mình ta chờ mong Mẫn Học mới điện ảnh sao? Cho dù hành động so lưu lượng còn yếu tỉ tỉ ta cũng vậy nhận biết. Chuẩn bị cho tốt liếm bình sao bọn tỉ muội. O, ngao tương đương, liếm bình đại quân tập kết. Lần nữa chứng cứ có sức thuyết phục. Sói chu cái gì, cũng không phải là nam tính chuyên trúc. Đám fan hâm mộ qua lớn năm tự đắc chúc mừng cũng không ảnh hưởng đến vô gian đạo, kịch tổ. Bởi vì họp báo quá mức náo nhiệt, chính thức khởi động máy ngược lại điệu thấp vô cùng. Lý Vĩ Cường cũng là quyết tâm ý định chế tạo ra nhất bộ kinh điển. Rơi xuống liều mạng lệnh phong bế quay chụp, canh phòng nghiêm ngặt phóng viên cùng các loại dò xét lớp chúng. Y theo lệ cũ, thượng hương bái thần hậu. Khởi động máy đệ nhất kính, đạo diễn tuyển cái tương đối đơn giản màn ảnh, ý định một lần thông qua đòi tốt tặng thưởng, từ đối với Mẫn Học cùng Âu Sán hành động tin tưởng. Lý Vĩ Cường tuyển màn ảnh là hai người tại âm hưởng điếm gặp nhau đối thủ đùa giỡn. Tại, bị di vong thời gian, trong tiếng âm nhạc. Hết thảy giống như sơ khai thủy, lại như đã chấm dứt, lưu cho mọi người. Là hai cái trong ghế mệnh định đối thủ khó được hài hòa bóng lưng. Âu Sán hành động mọi người dĩ vãng tại trong phim ảnh đều được chứng kiến. Nhưng với tư cách đối thủ của hắn, Mẫn Học quang mang vô pháp che giấu. Thậm chí càng có thắng chi. Cái này có thể cùng ngôn ngữ ưu thế không không quan hệ. Âu Sán Hương Vịnh lời nói trải qua thời gian ngắn phá được coi như có thể vào tai. Nhưng rốt cuộc không bằng Mẫn Học đứng đắn, cao âm ngọt, trung chuẩn âm, giọng thấp chìm, tóm lại một câu, chính là thông thấu. Tại Mẫn Học thuần thục lời kịch kéo hạ, đã có hài lòng ngôn ngữ trụ cột Âu Sán nói lên Hương Vịnh lời nói đến đều có thứ tự tính ra phân. Đệ nhất màn thuận lợi thông qua, dưới cả đám đợi vẫn không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại nói. Mẫn Học hàng này thật không là chính quy xuất thân. Cho văn, cảm tình đúng chỗ còn có thể nói là lão thiên gia phần thưởng cơm ăn. Lời kịch công lực đồng dạng mạnh mẽ là náo loại nào. phòng trừng bị Lý Tuệ thấy như vậy một màn, khẳng định hối hận ruột đều thanh rồi. Vì cái gì hắn lúc trước chỉ an bài cái không có lời kịch khách mời. Thiệt thòi lớn, có thể cùng chuẩn vua màn ảnh bão tố đùa giỡn mà chiếm được thượng phong. Kịch tổ chờ người xem náo nhiệt đều bị mở rộng tầm mắt. Lúc này lại nhìn đạo diễn ngồi đang giám thị khí hậu lão thần khắp nơi biểu lộ. Đều bị dựng thẳng ngón tay cái, ánh mắt độc ác, trách không được người ta có thể đương làm đạo diễn nì. Mọi người trạng thái cũng không tệ. Lý Vĩ Cường đơn giản nhất cổ tác khí đem âm hưởng điếm phần diễn toàn bộ đập hết lúc này mới kết. Thúc công việc, Mẫn Học vừa kết cục, tự nhận được Địch Thiên Ngưng truyền đạt nước khoáng. Mẫn đại, ngươi cái này hành động, quả thực thần rồi, có thể dạy dạy ta như thế nào nắm chắc đấy sao? Một bên Âu Sán bỗng nhiên thân thủ, nửa đường đem nước khoáng cắt tới. Nửa thật nửa giả trêu ghẹo nói, Địch tiểu thư, đây là thiên phú, ta cũng học không được. Để sát vào hồ bị cắt đứt, Địch Thiên Ngưng cũng không xấu hổ. Che miệng cười nói, cũng là, thiên phú loại vật này hoàn toàn chính xác hâm mộ không đến nha. Địch tiểu thư phần diễn cũng vào. Hôm nay, Âu Doán giống như vô tình ý hỏi, Địch Thiên Ngưng trên mặt cười đều nhanh nhịn không được rồi. Cái kia thật không có. Hôm nay không phải khởi động máy trận đầu đùa giỡn sao? Ta muốn phải không đến tham gia náo nhiệt, cũng kiến thức không đến hai vị vua màn ảnh loại phong thái gào thét. Quá khen, vừa rồi đùa giỡn nói thực ra không có quá lớn trương lực. Bằng cái này đoạn tự dám cùng vua màn ảnh so sánh với nghĩ mô phỏng. Chỉ sợ hội làm trò cười cho người trong nghề. Âu Sán cũng không biết ăn được cái gì dược, đem Địch Thiên Ngưng chắn thiếu chút nữa xuống đài không được. Treo xấu hổ dáng tươi cười, Địch Thiên Ngưng rất nhanh nói câu, Âu tiên sinh thật là ưa thích hay nói giỡn, hậu. Liền lấy cớ có việc rời đi kịch tổ, người đây là náo cái đó ra a hát. Mẫn Học cũng không còn hái trên tay đạo cụ thạch cao. Nhân thể ngồi ở Âu Sán trợ lý chuẩn bị ghế nằm thượng. Khoan hãy nói, cố ý vài ngày không có cạo râu, cộng thêm cái này cà lơ phất phơ màu đen áo da. Mặc dù không tận lực đi diễn, Mẫn Học cũng cùng bình thường tưởng như hai người. Âu Doán hình tượng xin ý kiến phê bình thường nhiều hơn. Giày tây, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ phục tùng tại sau đầu. Cái đó ra. Âu Sán đem nước khoáng hướng tiểu trên cái bàn tròn vừa để xuống. Cũng ngồi xuống, người nhưng thượng một chút nhi tâm a. Trong vòng những sự tình này con a, không thể so với ngươi trước kia phá án đơn giản. Mẫn Học liếc nhìn Địch Thiên Ngưng đưa lên cái, kia bình nước cười nói, còn có thể hạ độc không được. A hát, ngược lại có nghe nói qua không ít nghe đồn, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Chỉ cần Địch Thiên Ngưng không ngốc, tự cũng không tại chính mình tự tay đưa tới nước khoáng ở phía trong động tay chân. A, hạ độc, những nữ nhân này làm được sự tình xa so ngươi có thể tưởng tượng ra hơn rất nhiều, Âu Sán khinh. Thường nói, biết rõ vị kia Địch tiểu thư như thế nào tiến tổ sao? Mẫn Học cuối cùng nhắc tới một chút hứng thú, phối hợp nâng ngân, như thế nào? Giang hồ nghe đồn. Địch tiểu thư cùng một vị Mẫn họ đại lão bởi vì chơi mạt chược kết bạn. Ở giữa trò chuyện nhân sinh cuộc sống lời nói lý tưởng. Trò chuyện với nhau thật vui. Trùng hợp vị này đại lão tại nào đó kịch tổ có hết sức quan trọng. Tác dụng mà tên là nữ chủ. Thực tế một cái bình hoa loại không có mấy cái màn ảnh nhân vật. Địch tiểu thư đã muốn mọi người xem lấy đại lão mặt mũi. Cho thì cho, Mẫn Học lắc lư dưới thạch cao, thiệt hay giả, ta có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Nói sau Lý đạo diễn cũng không giống người như vậy chứ sao? Tự coi nhẹ mình hả, mặc dù là đồn đãi, không chúng cũng không xa rồi. Tóm lại Địch Thiên Ngưng có thể cầm bắt được cái này nhân vật. Cùng ngươi không không quan hệ, ngươi bây giờ lại đối với vị kia vẻ mặt ôn hòa. phòng trừng thì càng dây dưa không rõ. Âu oán một bộ ca ca là ngươi thao nát tâm, ngươi lại còn không lĩnh tình, vô cùng đau đớn bộ dáng. Nhướng nhướng mày, Mẫn Học nhìn không ra gì thành ý, thuận miệng nói thanh âm tà. Âu Sán không có nhắc lại chuyện này, hắn biết rõ bằng Mẫn Học chỉ số thông minh, có mấy lời căn bản không cần nói quá mức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.